Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1076, Đại Lục Hội Tụ, góc truyện audio.com, khi Tần Thiếu Phong lập hạ Đại Tần Hoàng Triều, thiên địa hiện ra dị tượng, đánh xuống thiên địa tế đàn, vận số khôn cùng, văn võ quần thần của Đại Tần Hoàng Triều đều ngưng tụ thần tượng trong biển mây vận số, mà hiện giờ Tần Thiếu Phong tế thiên bái địa muốn tấn thăng Đại Tần Hoàng Triều thành Đại Tần Đế Triều, thiên địa lại xuất hiện dị tượng, điều này chẳng phải chứng minh Đại Tần Hoàng Triều có khả năng tấn thăng Đế Triều ư? Nhìn vận số khôn cùng rơi xuống, con dân của Đại Tần Hoàng Triều đều kích động, đại thế giới đệ nhất trọng thiên địa tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm rồi, từng đợt Hoàng Triều sinh ra, từng đợt Hoàng Triều vẫn lạc, năm tháng vô tận trôi qua, nhưng chưa từng có một Hoàng Triều nào tấn thăng Đế Triều, bất kể Hoàng Triều này cường đại bao nhiêu cũng không thành công. Không phải không ai muốn nhất thống toàn bộ 108 đại lục từ đó tấn thăng Đế Triều, chỉ có điều việc này quá khó khăn, bởi vì sau lưng các hoàng triều có thể có Đế Triều chống đỡ, muốn nhất thống thì nói dễ hơn làm, có điều hiện tại tất cả đều được thực hiện rồi, Đại Tần Hoàng Triều nhất thống đại thế giới đệ nhất trọng thiên địa này, hiện giờ lại có khả năng tấn thăng Thiên Triều. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn cảnh này, nhìn vận số khôn cùng vận số trên bầu trời hạ xuống, dung nhập vào trong biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều, mà theo vận số vô tận dung nhập, biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều cũng phát sinh biến hóa cực lớn, đầu tiên chính là phạm vi của biển mây vận số không ngừng mở rộng, cộng với thần tượng vận số cũng bành trướng theo. Biến hóa bất khả tư nghị nhất chính là trong biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều ngưng tụ ra từng bóng người, số lượng không ngừng gia tăng, chỉ có điều những cái bóng người này quá nhỏ, chỉ khoảng một ngón tay, đừng nói so sánh với thần tượng vạn trượng của Tần Thiếu Phong, cho dù là so sánh với thần tượng của văn võ quần thần Đại Tần Hoàng Triều cũng kém vô số lần, mà những cái bóng người ngưng tụ trong biển mây vận số này lại là con dân của Đại Tần Hoàng Triều. Lúc ban đầu trong biển mây vận số chỉ có thần tượng của Tần Thiếu Phong cùng với văn võ quần thần Đại Tần Hoàng Triều, hiện tại theo vận số khôn cùng thiên địa giáng xuống, khiến cho trong biển mây vận số này ngưng tụ ra bóng dáng của vô số con dân, cho dù không đạt tới mức thần tượng, có điều cũng là chuyện cực kỳ khiến cho người ta khiếp sợ, bởi vì theo những bóng người này ngưng tụ ra, biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều cũng sinh ra liên hệ với con dân trong tất cả lãnh địa của Đại Tần Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong ngay lập tức đã nhận ra điểm này, sau khi trong biển mây vận số ngưng tụ thành vô số bóng người, Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được mình và sinh linh vô cùng vô tận sinh ra liên hệ, Tần Thiếu Phong vội vàng dụng tâm thần tra xét, phát hiện loại tình huống này tuy rằng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Thiếu Phong biết đây tất nhiên là giai đoạn khi tấn thăng Đế Triều phải trải qua. Mà vào nháy mắt Tần Thiếu Phong dụng tâm thần tra xét, vô cùng vô tận tin tức trùng kích về phía Tần Thiếu Phong, nếu không phải Tần Thiếu Phong có tồn tại của thần hồn, thì lần trùng kích này có thể khiến ý thức của Tần Thiếu Phong sụp đổ, vội vàng chặt đứt tâm thần tra xét, Tần Thiếu Phong lòng đầy sợ hãi xem xét dòng tin tức này, lại phát hiện những dòng. Góc truyện audio.com, tin tức này không ngờ là ký ức của vô số người. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức minh bạch, thì ra theo bóng dáng của tất cả con dân Đại Tần Hoàng Triều ngưng tụ trong biển mây vận số, khiến cho Tần Thiếu Phong thành lập liên hệ với con dân của Đại Tần Hoàng Triều, như vậy Tần Thiếu Phong có thể câu thông với mỗi một con dân Đại Tần Hoàng Triều, hơn nữa biết được suy nghĩ trong lòng mỗi người. Tần Thiếu Phong lúc trước sử dụng tâm thần tra xét bởi vì không biết sẽ có chuyện như vậy, nếu không phải dưới tình huống khống chế, thì đã bị dòng tin tức do ký ức của vô cùng vô tận con dân Đại Tần Hoàng Triều trùng kích, may mắn hắn chặt đứt liên hệ đúng lúc, nếu không Tần Thiếu Phong không biến thành ngốc tử mới lạ, phải biết rằng toàn bộ con dân Đại Tần Hoàng Triều là con số khổng lồ cỡ nào, dòng tin tức do tất cả ký ức của con dân hình thành cường hãn ra sao, một lần trùng kích cho dù là Tần Thiếu Phong có thần hồn cũng không chịu nổi. Tần Thiếu Phong sau khi hiểu ra những điều này, lại trở lên hưng phấn, bởi vì đây chính là phương pháp tốt để Tần Thiếu Phong tăng trưởng lực lượng thần hồn. Khi ở Tiên Vương Đại Lục, Tần Thiếu Phong phát hiện lực lượng tín ngưỡng có sự giúp đỡ đối với tăng trưởng thần hồn, cho nên vẫn đang tìm cách gia tăng lực lượng tín ngưỡng. Chỉ là thông qua thiên địa tế đàn hút lực lượng tín ngưỡng dù sao cũng là hữu hạn, hơn nữa bởi vì con dân Đại Tần Hoàng Triều đa số bị thiết kỵ của Đại Tần Hoàng Triều chinh phục, tuy rằng khuất phục dưới sự thống trị của Đại Tần Hoàng Triều, nhưng lại không nhất định sinh ra tín ngưỡng đối với Tần Thiếu Phong, nhưng hiện tại lại khác, Tần Thiếu Phong có thể liên hệ với tất cả con dân Đại Tần Hoàng Triều, lời nói của Tần Thiếu Phong có thể hiện ra trong lòng tất cả con dân Đại Tần Hoàng Triều, như vậy đầu tiên có thể khiến tất cả con dân Đại Tần Hoàng Triều sinh ra lòng kính sợ đối với Tần Thiếu Phong, cách tín ngưỡng cũng không quá xa. Tuy rằng Tần Thiếu Phong hiện tại có thể tiến hành câu thông với tất cả con dân Đại Tần Hoàng Triều, có điều lại không thể khiến tất cả con dân sinh ra tín ngưỡng đối với hắn, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng có thể thông qua ma trùng khiến cho Đại Tần Hoàng Triều sinh ra tín ngưỡng đối với hắn, chỉ là loại tín ngưỡng bị ép buộc này khẳng định không bằng lực lượng tinh thuần mà tín ngưỡng chủ động đoạt được, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể thông qua biện pháp này. mà thông qua biện pháp có được thêm nhiều lực lượng tín ngưỡng, đối với Tần Thiếu Phong mà nói tất nhiên là chuyện phi thường cao hứng, cho nên nhìn vận số vô cùng từ trên trời rơi xuống, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Theo biển mây vận số càng lúc càng khổng lồ, bóng dáng trong biển mây vận số cũng càng lúc càng nhiều trăm ức ngàn ức, cuối cùng đạt tới không biết bao nhiêu vạn ức bóng người. Đây là con dân của 108 đại lục mà Đại Tần Hoàng Triều chinh phục, số lượng chính là khổng lồ như vậy, cảm nhận được số lượng khổng lồ này, bản thân Tần Thiếu Phong cũng rất kinh ngạc, có điều đây cũng là điều rất bình thường, cho dù là nhỏ bé như Tinh Lan đại lục cũng dựng dục ra mấy trăm ức sinh linh, số lượng sinh linh của 108 đại lục này tất nhiên là càng thêm khổng lồ. Cuối cùng, qua chừng một ngày một đêm, trên bầu trời không còn vận số rơi xuống nữa, mà biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều. Gocchuyenaudio.com cũng ngừng, có điều lúc này đã bao trùm toàn bộ Tinh Lan đại lục, mà trong biển mây vận số khổng lồ này, thần tượng vạn trượng của Tần Thiếu Phong đứng sừng sững, đứng trên thiên địa tế đàn, uy thế vô cùng vô tận từ phía trên phóng thích ra, sau đó là thần tượng của các văn võ đại thần của Đại Tần Hoàng Triều, đồng dạng cũng nguy nga bất phàm, cuối cùng ở tầng dưới chót của biển mây vận số này là bóng dáng của không biết bao nhiêu vạn ức của con dân Đại Tần Hoàng Triều. Tần Thiếu Phong sau khi thiên không dừng hạ vận số, tâm thần lập tức câu thông với thần tượng của mình, lập tức vạn trượng chậm rãi mở hai mắt, từng đạo kim quang lập tức lấp lánh, tiếp theo Tần Thiếu Phong thông qua tâm thần nói với thần tượng vận số. Các con dân của Đại Tần Hoàng Triều, hôm nay chậm tế thiên bái địa khẩn cầu trời cao tấn thăng Đại Tần Hoàng Triều ta thành Đại Tần Đế Triều, chậm hy vọng con dân của Đại Tần Hoàng Triều có thể cùng chậm làm một thịnh cử, giúp Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng. Mà Tần Thiếu Phong thông qua thần tượng vận số nói ra những lời này, lại được biển mây truyền tới trong lòng tất cả con dân, bất kể là con dân là ở Tinh Lan đại lục hay là ở đại lục khác, sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì đều kích động vô cùng, Hoàng Triều tấn thăng Đế Triều, một khi thành công, bọn họ cũng thành con dân của Đế Triều, điều này khiến cho tất cả con dân của Đại Tần Hoàng Triều sau khi Tần Thiếu Phong nói hết lập tức cầu nguyện cho Đại Tần Hoàng Triều. Đây chính là khẩn cầu cam tâm tình nguyện, bởi vì bất kể có phải con dân bị Đại Tần Hoàng Triều chinh phục hay không, chỉ cần là Đại Tần Hoàng Triều tấn thăng thành Đại Tần Đế Triều, như vậy bọn họ cũng thành con dân của Đế Triều, mà trở thành con dân của Đế Triều thì có thể có được lợi ích rất nhiều, trong đó điểm cơ bản nhất chính là có thể hưởng thụ gia trì vận số của Đại Tần Đế Triều, khiến cho tốc độ tu luyện của mình đẩy nhanh. Phải biết rằng muốn có được gia trì vận số, như vậy một con dân Hoàng Triều nhất định phải trở thành quan viên Hoàng Triều, nhưng một khi tấn thăng Đế Triều thì không cần, cho dù ngươi là bình dân bình thường nhất, chỉ cần ngươi là con dân của Đế Triều, có thể hưởng thụ gia trì vận số, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều lại xuất hiện bóng của sẽ xuất hiện con dân. Biển mây vận số ngưng tụ tất cả bóng dáng con dân, không chỉ tượng trưng cho Đại Tần Hoàng Triều sắp tấn thăng Đế Triều, còn là căn cơ quan trọng nhất của một Đế Triều, bởi vì theo sự cường đại của Đế Triều, bóng dáng của con dân Đế Triều cũng sẽ dần dần ngưng tụ trong biển mây vận số cùng trưởng thành với Đế Triều, trở thành hòn đá kiên cố nhất của Đế Triều, lập cơ sở để Đế Triều tấn thăng Thiên Triều. Theo lời nói của Tần Thiếu Phong, vô số con dân của Đại Tần Hoàng Triều bắt đầu thành tâm thành ý khẩn cầu cho Đại Tần Hoàng Triều, lập tức theo tất cả sự khẩn cầu của con dân, lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận từ trong biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều phóng xuất ra, hội tụ trong biển mây vận số của Đại Tần Hoàng Triều, dung hợp cùng nhau. Theo tình huống này phát sinh, biển mây vận số bao trùm cả toàn bộ Tinh Lan đại lục bỗng nhiên bắn ra từng đạo kim quang, chiếu xuống Tinh Lan đại lục rồi dung nhập vào, mà theo kim quang của biển mây vận số phóng thích ra không ngừng dung nhập. Gocchuyenaudio.com với Tinh Lan đại lục, toàn bộ Tinh Lan đại lục cũng phóng xuất ra từng điểm kim quang, hơn nữa càng lúc càng chói mắt. Kim quang từ trên Tinh Lan đại lục phóng xuất ra, khiến cho toàn bộ Tinh Lan đại lục không ngừng chấn động, rồi từ trên Tinh Lan đại lục phóng xuất ra từng cỗ uy lực, từng cỗ tỏa về bốn phía, chiếu khắp ngõ ngách của toàn bộ đại thế giới đệ nhất trọng thiên địa. Mà khi loại uy lực này bắn ra tất cả đại lục của đệ nhất trọng thiên địa, tất cả đại lục không ngờ cũng rung chuyển rồi chậm rãi di động, hơn nữa tất cả đại lục đều hội tụ về phía Tinh Lan đại lục, đây là có chuyện gì? Cách chương